Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 1038, sinh tử gắn bó, 75. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, cô buông ra, nhiều người đang nhìn như vậy. Tôi vẫn là đàn ông trong sạch. Cô, nữ ngu ngốc, xác, tình cuồng, đừng làm bẩn tôi. Đứa bé trai gấp đến độ đều bắt đầu giơ chân. Miệng cũng quang quác kêu. Cứu mạng, phi lễ, trung tình cảm thấy chính mình đều xấu hổ như là bị lửa thiêu. Cô cúi đầu nói, cậu đáp ứng giúp tôi liền buông cậu ra. Cô là nữ xác tình, tôi mới không cần giúp cô. Cô nhanh buông ra, trung tình nhắm mắt, dứt khoát không nói lời nào. Ai ai ai, tay cô, đừng lộn xộn, cô xuống chút nữa, liền đụng tới nơi không nên đụng. À, tôi lại có thể bị đùa giỡn. Ba la, sao cô có thể ôm một người đàn ông ở trên đường cái như vậy chứ? Buông ra, tôi thật sự không có thời gian. Không kịp, cô còn ôm như vậy nữa. Sẽ mang thai, tôi đã muốn mang thai. Cái gì, đứa bé nghe lời nói như thế, liền chợt nhảy dựng lên. Hoa hoa kêu, đứa bé của cô không phải của tôi. Cô đừng tìm tôi phụ trách. Tôi và cô không có chút quan hệ nào. Tôi còn là sử, nam, tôi giữ mình trong sách. Chưa lên giường với người phụ nữ nào. Cô tìm lầm người, cô nhanh buông, đứa bé trai hoa chân múa tay vui sướng lợi hại. Anh vươn tay, theo bản năng muốn hất rơi tay trung tình từ bên hông của mình. Nhưng mỗi một lần, cậu đều là ngón tay còn chưa có đụng vào da thịt trung tình. Liền buông tha rồi. Không được, cậu ngượng ngùng động vào da thịt của phụ nữ. Cậu rất gấp, cuối cùng mới không thể làm gì cúi đầu. Cầu xin nói, cô buông đi, xem như tôi cầu xin cô. Tôi thật sự đuổi theo ca. No, về Trung Quốc, hiện tại trong nước chiến loạn. Tôi muốn trở về đánh giặc. Cô nhanh buông, cô phải biết rằng, hiện tại cô chậm trễ tôi về nước. Đó đại biểu cho Trung Quốc thiếu một đại tướng kháng chiến. Tôi nói cho cô biết, tôi rất lợi hại, chỉ cần tôi ở đó. Nhật Bản họ hoàn toàn không vào được thành phố X. Trung tình đột nhiên bắt được chữ, đáy mắt sáng lên nhìn đứa bé trai hỏi. Cậu nói thành phố X, ừ, đúng vậy. Cô có biết nơi nào? Đứa bé trai nghe được Trung tình hỏi như vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn, tò mò hỏi lại, cách chương.